Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 592, chương 592, Kakashi làm cái gì? Bốn trận chiến boss mắng hắn là một cặn bã nam. Liền Minato cũng vì đó thương tiếc. Kakashi lý giải, phân tích năng lực mạnh bao nhiêu. Konoha ẩn thôn ninja nhóm đều biết. Có thể đoán được nhị đại nhãn đại nhân trong miệng. Tất, độn vì hợp ý cũng là xác thực lợi hại. Bài thi thời gian còn dư lại 20 mấy giây. Tình huống nguy cấp, Jiraiya nhìn về phía tại hắn trong ấn tượng cường hãn. Khôn khéo, lại luôn dùng một bộ cá mặn dáng vẻ ngụy trang chính mình ngân phát tinh anh thượng nhẫn. Chỉ nghe bên ngoài nói ra, ngoặc kép, thân thiết bạo lực, chương 03. Vài nam chính từng nói qua chính mình, không muốn làm một con cá buông tha cái gì. Đám người sợ ngây người. Bọn họ không nghĩ tới trung thực thư phấn cùng tác giả trong lúc đó còn có thể có như vậy giao lưu. Phương thức, thế nhưng vài nam chính không phải nguyện ý vì một con cá buông tha cái gì. Bọn họ chưa có xem qua thân thiết hệ liệt A. Có người xem qua là xem qua. Nhưng làm sao có khả năng giống như Kakashi nhớ kỹ như vậy tinh tường. Ngư chắc là chỉ thức ăn chứ. Vì một bữa cơm buông tha tôn nghiêm sao? Không phải không phải, chắc là buông tha nhiệm vụ A. Chẳng lẽ là đáp án dĩ nhiên là Jiraiya đại nhân đã chết với trong nhiệm vụ? Vậy cũng là hợp tình hợp lý. Khẽ 6, 8, móc lửng, mấy giây cuối cùng, Jiraiya tự tin cười, cho ra để ở chàng ninja. Bình dân cũng lớn vì khiếp sợ đáp án. Trong lòng có mang 543 mơ ước nam nhân. Làm sao sẽ vì một con cá buông tha cả phiến hải dương? Không nghĩ tới ta sau cùng quy táng là biển sâu. Cũng không mất vì một người đàn ông lãng mạn nói còn chưa dứt lời. Hắn đã bị thật tại nhẫn không được cảm thụ đánh. Trả lời, chính xác, buồn chán. Đây là Orochimaru đánh giá. Bên kia, Kakashi trợ đáp phương thức cũng thực sự để những người khác cảm thấy khiếp sợ. Namikaze Minato cười đến liền đặc biệt xấu hổ bất đắc dĩ. Thoáng mang theo một điểm đối với học sinh sủng nịch cùng với biết được hắn như thế nào từ một cái. Kiêu ngạo thiếu niên đi đến hôm nay bước này đông tích. Lâm cùng Minato không sai biệt lắm. Biểu tình có chút nhỏ quấn quýt mà nhìn Kakashi. Cảm thán thời gian trôi qua. Chính mình năm đó thập phần thưởng thức thiếu niên cư nhiên thành Kushina tỷ vẫn cảnh giác Jiraiya. Đại nhân người ái mộ trung thành. Obito liền. Không có khác. Sách quỷ quái hủy tốt. Nghe một chút. Đây là cái gì lời kịch? Cái gì vì một con cá làm sao có thể buông tha cả phiến hải dương? Loại này cặn bã nam hành động hắn sở hữu Hokage mộng tưởng. Căn đang miêu hồng Konoha ninja Uchiha Obito quyết không cho phép. Lại một lần nữa bắt đầu chiếu phim hình bóng. Sử dụng Minato cùng Tobirama cảm giác mình hôm nay không có an bài quyết đấu thực sự là sáng suốt. Quyết đoán, trong hình ảnh Jiraiya hướng đệ ngũ nhãn Sunet báo cho biết chính mình tìm được rồi Akatsuki. Chân chính xào huyệt, trong đối thoại đám người chiếm được một cái tin tức. Đó chính là Akatsuki thành viên ngoại trừ thủ lĩnh bên cùng Conan cũng chỉ còn lại có một người. Tên là Tobi dự bị đội viên còn sống. Đối với tin tức này, Akatsuki nhân từ chối cho ý kiến. Bọn họ thành tựu phản nhẫn vốn là chưa từng nghĩ phải nhiều an nhàn sống đến già. Cùng trong hình ảnh đoàn diệt kết cục so với, bọn họ cuộc sống bây giờ cũng có thể tiếp thu. Lẫn nhau cãi nhau ầm ĩ. Mỗi ngày vì Nagato mụ mụ cùng Conan làm ai thích ăn đồ ăn mà ra đi ước một trận. Itachi cùng hắn người hầu có thời điểm cũng sẽ mang trong nhà thức ăn qua đây. Ân, cuộc sống như thế, cũng thật có ý tứ trong hình ảnh Jiraiya cự tuyệt Konoha kỳ tập Akatsuki cách nhìn, mà là quyết định một người đi vào tìm hiểu tình báo. Các bình dân khả năng không hiểu loại này thao tác, nhưng ninja nhóm tinh tường, một dạng A cấp cùng S cấp nhiệm vụ có thể sẽ rất ít người dò xét lấy tình báo. Căn cứ tận khả năng cặn kẽ tình báo bố trí lại kín đáo chiến đấu kế hoạch. Lâu như vậy không thấy mặt. Không bằng chúng ta đi uống một chén vừa trò chuyện như thế nào đây? Móc lởng, ngu ngốc, ta nhưng là đệ ngũ nhãn Hokage. Đại ban ngày uống rượu giống kiểu gì? Ngươi cái này muốn cho trong nhiệm vụ ninja nghĩ như thế nào? Móc lởng, xem phim đệ nhất nhãn. Nhị đại nhãn vừa muốn tán thành gật đầu. Đệ tam mục cũng đang dự định vui mừng đệ tử thành. Trong hình ảnh tiếp theo màn, đã là bình rượu nện ở rượu phòng trên mặt bàn. Nửa giây an tĩnh, xem phim khu cười ngã nghiêng ngã ngửa. Mơ hồ còn có thể nghe khác một cái thế giới Konoha có phải hay không sớm muộn phải xong ngôn luận. Nhẫn giới số một mỹ nữ Sunet khả ái chề lên gò má. Lầm bầm, ta vốn là cũng không nghĩ lấy phải làm Hokage. Chấm ngoặc kép, đệ nhất ngượng ngùng cào mặt. Nhị đại tức giận đến chừng người. Đệ tam hút thuốc thở dài. Đệ tứ xấu hổ cười khổ nói lần này mình nhất định nỗ lực làm nhiều mấy năm. Trong hình ảnh thời gian bị nhanh hơn. Hai người uống rượu uống được hoàng hôn. Có thể thống lĩnh hiểu nhân đến cùng mạnh bao nhiêu căn bản là không có cách tưởng tượng. Như người vậy đan thương thất mã đi qua liền cùng cố ý đi mục đích bản thân. Giống như bên trong Sunet ở dưới trời chiều lạnh nhạt nói. Orochimaru đã mất, ngoặc kép, ta, không biết là bởi vì nhắc tới Orochimaru, hay là bởi vì nhắc tới gần hành động, hay hoặc là trong hình ảnh một loại khác tương lai Jiraiya đã được đến một ít có quan hệ Vu Hiểu Tổ. Chức thủ lĩnh tình báo là mình học sinh tin tức, nói chung trong hình ảnh dưới trời chiều lộ ra một loại cô đơn. Xem phim Orochimaru phát sinh suy suy tiếng cười nói. Không nghĩ tới cái chết của ta còn có thể cho các ngươi sản sinh chút dư thừa hoài niệm. Bất quá các ngươi có thể yên tâm. Ta sống được nhất định so với các ngươi càng dài. Như vậy nếu như Sunet hoặc là Jiraiya hy sinh. Đệ tam Hokage đột nhiên hỏi, ngươi sẽ cải biến sao? Orochimaru sửng sốt một chút. Ta không thích làm không có ý nghĩa giả thiết. Sống sót trở về. Nếu như ngay cả ngươi cũng chết. Ngươi sẽ vì ta khóc sao? Vậy ta còn thật cao hứng. Ha ha ha, chúng ta đây đánh cuộc một lần a. Ngươi đổ vận kém như vậy. Thẳng thắn đổ ta chết tốt lắm. Trong hình ảnh Jiraiya đàm tiếu nói. Chẳng qua nếu như ta sống sót trở về. Chấm ngoặc kép, chân thành nhìn nhau. Jiraiya nhưng không có đem câu nói kế tiếp nói ra. Ánh mắt nghiêm túc kia. Trong hình ảnh Sunet đã hiểu. Xem phim nhân dường như cũng ở nơi này phút chốc đoán được cái kia không có nói ra đổ nguyện nhìn. Lấy trong hình ảnh Sunet cùng Jiraiya ly biệt thời điểm đối thoại. Căn cứ thời gian tuyến suy đoán ra Jiraiya hy sinh Konoha ninja. Căn cứ khủng bố vấn đáp đoán được trong hình ảnh Bạch Phát Đại Thúc một đi không trở lại xem phim. Trong lòng người đều có một loại bi thương cảm giác. Lão ba, hào sắc tiên nhân mới vừa nói cái gì? Luôn cảm thấy là rất trọng yếu phải đem nha. Đệ tứ mục xoa xoa thủ hạ kim sắc đầu. Vô ngôn nói cho cái gì cũng không nghe thấy Naruto. Jiraiya lão sư khi đó. Cũng không nói gì. Xem phim bên trong Jiraiya đã sớm mượn tiểu trốn chạy cách. Mặc dù nói bị quăng cũng sẽ chuyện trò vui vẻ nam nhân mới có đầy đủ khí lượng thành tựu đại sự. Nhưng trên thực tế từ sau khi trưởng thành hoặc có lẽ là từ Kato Gian xuất hiện về sau. Hắn liền rốt cuộc không có đề cập qua. Có tình huống gì lời nói. Lập tức dùng cóc liên lạc ta. Ta sẽ lập tức chạy tới. Hình bóng không có chiếu phim Sunet nói xong đoạn văn này phía sau Jiraiya là thế nào hồi phục. Mà là hình ảnh nhất truyền. Jiraiya người đã ở vũ ẩn thôn. Mà đối diện. Chính là trước đó không lâu trong hình ảnh xuất hiện qua. Cái kia còn có thể bởi vì lão sư ly biệt mà khóc tiểu cô nương sau khi lớn lên dáng vẻ. Narashikaku, quả nhiên, phía trước bộ phận đều là Jiraiya đại nhân hồi ức. Bởi vì gặp lại Yuuhi ái đổ gợi lên chính mình cuộc đời đèn kéo quân chờ chút. Cái từ này dùng không tốt. Mời quên a. Quả nhiên lớn lên thành một gia sắc nữ nhân. Conan. Cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng quy vô. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.